Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thử xem, cô dâu đáng thương đang làm gì mà chú rể ghê tởm lại đang làm gì? Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cô dâu cao gầy một thân lụa trắng nhưng lại ra sức dùng kích nâng xe lên, ôm bánh xe dự bị đến thay vào chỗ bánh xe bị hỏng. Mà chú rể đâu? Chú rể người người oán trách kia đang dựa vào một gốc cây to, thần thanh khí sảng uống nước giải khát. Chớ trách, mọi người lái xe ngang qua đều quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn chú rể. Ngay cả nam sinh đi xe đạp bên cạnh cũng cảm thấy khinh thường. Làm ơn đi, thế nhưng lại để cho vợ mới cưới của mình hổn hển sửa xe, còn mình ở bên cạnh nạp thức uống. Đây là đàn ông sao? Cô dâu còn không lo chạy sao? Loại đàn ông này là không nhờ vả được. Anh nghĩ để anh làm cho, nếu không sẽ bị người qua đường trừng chết. Uống một hớp nước, chú rể mỉm cười nói như vậy, lại thủy chung không nhúc nhích, gương mặt tuấn tú ôn nhã càng thêm không có nửa điểm hổ thẹn. Anh mà cũng để ý cách nghĩ của người khác sao? Tức giận, trắng mặt nhìn hắn một cái, cô dâu vừa đổi bánh xe vừa nói. Em mới là thợ sửa xe chuyên nghiệp, nếu để anh làm, đó mới là ô nhục của em. Hãy nói, nếu để cho anh làm thật, anh sẽ làm được sao? Chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Cô dâu rất hiểu chú rể trước giờ đối với xe chỉ biết lái không biết sửa, một chút kiến thức sửa xe cũng không có. Nghe vậy, chú rể không khỏi cười khẽ một tiếng. Lúc một chiếc xe đi qua, lại quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nữa. Xe rốt cuộc sửa xong. Tốt rồi. Vỗ vỗ hai tay vấy bẩn, cô dâu vui vẻ tuyên bố. Có thể lên đường. Chú rể cười yếu ớt đi lên phía trước, lấy ra khăn giấy ướt, cầm bàn tay bẩn của cô dâu giống như là cúng bái. Từ lòng bàn tay tới mu bàn tay, đến từng ngón tay, tỉ mỉ lại ôn nhu, lau từng chút cho nàng. Bị đối xử như trân bảo như vậy, cô dâu không khỏi đỏ mặt lên, lòng đầy thẹn thùng, nhưng khóe miệng lại nổi lên lúm đồng tiền hạnh phúc ngọt ngào. Khát nước chưa? Chú rể cười hỏi, đồng thời đem thức uống mình chưa uống xong đưa cho nàng. Thuận tay nhận lấy, cô dâu từng ngụm uống xong, ngay sau đó đem bình kín đáo đưa cho đối phương, mình tự động nhảy lên ghế phụ lái. Mà chú rể xử lý xong cái bình cũng leo lên ghế lái. Chỉ chốc lát sau, âm thanh trầm thấp vững vàng vang lên, xe hoa ở trên con đường cảnh sắc xinh đẹp chậm rãi đi về phía trước, chạy nhanh về phía tương lai hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Câu chuyện thú vị tới đây là kết thúc rồi. Vị Hi rất vui nếu được gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.